Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330 rau hẻ a. Thật lục, phu nhân là cảm thấy này rượu quý. Ngô Hiền xua tay ý bảo báo tin người lui ra, chính phu nhân líu lưỡi. 46 hai một vò còn không quý. Nàng trưởng quản nội trợ như thế nhiều năm. Trong phủ ra vào chướng mục đều là nàng ở đem khống. Một kiện đồ vật nhiều ít giới vị cái gì phẩm chất. Nàng trong lòng hiểu rõ, mặc dù là trong phủ hầm rượu cất giữ tốt nhất rượu. Một vò nhiều nhất cũng mới hơn 22. Càng sang quý rượu, không phải niên đại rất cao đó là số lượng cực kỳ thưa thớt. Còn không nữa thì là dùng để chiêu cống quốc chủ cống rượu. Loại rượu này một vò trăm lượng cũng chưa chỗ mua. Ngô Hiền cười nói, không quý, một chút đều không quý. Đây là cái gì rượu? Chính phu nhân nghe vậy thêm vài phần tò mò. Tự nhiên là thiên hạ kẻ sĩ võ giả đều không thể kháng cự rượu ngon. Ngô Hiền tiếp nhận chính phu nhân truyền đạt khăn vải, sát càn hai chân, thay tân chế đủ vớ, đi đến phu nhân bên cạnh người ngồi xuống, lao việc nhà giống nhau nói, vốn tưởng rằng vật ấy tới rồi văn chú trong tay, không bán cái 182 ngăn không được, không nghĩ tới 462 liền qua loa xong việc. Nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người, chính phu nhân nháo không rõ Ngô Hiền thái độ, một vò rượu bán trời cao giới, này không phải Ngô Hiền phi thường kiêng kỵ sự tình sao? Như thế nào xem hắn ý tứ? Ngược lại tiếc nuối, nàng hỏi, này không phải sự tình tốt sao? Ngô Hiền nghiêng dựa vào bằng mấy, thần thái lười biếng, như thế nào là chuyện tốt? Văn chú bán đi một vò, hắn được với trước cách xù thị thuế, rượu thuế, hắn bán thấp, giao nộp đi lên liền ít đi. Văn chú đưa lên tới 50 vò rượu giá trị con người cũng hàng. Chính phu nhân bị nói được cứng họng không tiếng động, không nghĩ tới nhà mình trượng phu đánh chính là chủ ý này, rượu nhiều lấy lương thực sản xuất. Thứ dân thượng không thể ấm no, nào có dư thừa lương thực thỏa mãn rượu nghiện. Mặc kệ là thiên hải vẫn là địa phương khác, rượu đều là quản khống nghiêm khắc, nhẹ sa phẩm, thứ dân lén quy mô nhỏ ủ rượu không sao cả. Nhưng nếu muốn mua bán cần thiết thu cách xù thị thuế cùng chuyên môn rượu thuế. Đơn giản tới nói, thẩm đường rượu ở hắn nơi này mua bán là phải cho thiên hải nộp thuế. Ân, vẫn là mỗi năm 3 tháng không lùi thuế cái loại này, Ngô Hiền nguyện ý bán từ giải một cái mặt mũi. Không can thiệp việc này cũng là xem tại đây điểm phân thượng. Có thể kiếm tiền sự tình tốt, vì cái gì muốn một cây gậy đánh chết đâu. Này vẫn là một hòn đá ném hai chim chuyện tốt. Ngô Hiền trong bụng còn đánh một cái khác bàn tính. Thiên hải này đó thế gia nhật tử quá đến quá dễ. Chịu, ngầm có chút lén lút gom tiền hành vi, nhưng lại ở luật pháp cho phép điểm mấu chốt qua lại hoành nhảy thừ. Hắn không thể bên ngoài thượng gõ những người này, nhưng có thể vu hồi làm cho bọn họ tiền túi gầy một gầy thân. Này đó chủ ý tự nhiên không thể cùng phu nhân nói thẳng, phu nhân không chỉ là hắn kết tóc thê tử, cũng là hắn đại cứu tử, cậu em vợ tỉ muội, nhạc phụ nhạc mẫu nữ nhi, Ngô Hiền có thể cùng chính phu nhân lời nói. Còn không có cùng mị chắc phu nhân nói nhiều, rất nhiều thời điểm chỉ có thể điểm đến thì dừng. Hắn cười nhạo nói, thật không hiểu thẩm ấu lê biết thiên hải thị thuế cùng rượu thuế sắc mặt sẽ như thế nào. Văn chú như vậy làm buôn bán, lần sau phải cho hắn nhiều phái một ít người che chở, miễn cho bị thẩm ấu lê thẹn quá thành giận rút kiếm đuổi giết. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không phải không coi trọng Tần Lễ đề nghị, thẩm đường thành viên tổ chức cũng thật là gánh hát rong, nhưng thẩm đường một người trước trận kháng công Tây Cừu, có thể thấy được này đơn binh tác chiến năng lực có bao nhiêu cường. Nếu thật nghe xong Tần Lễ đề nghị sốc nhân ra sạp, nhân gia rút kiếm tới ám sát Ngô Hiền, tưởng tượng đến cái này cảnh tượng, cổ có chút lạnh căm căm. Họa thủy đông dẫn, mượn đao giết người mới là thượng thượng sách. Chính phu nhân nhìn trượng phu thói quen tính híp lại mắt làm bộ nghỉ ngơi, muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu qua đi, trong không khí an tĩnh đến chỉ còn hai vợ chồng tiếng hít thở. Ngô Hiền hỏi, phu nhân có tâm sự? Chính phu nhân tạ cơ để nói, sáng nay đệ muội đột nhiên đưa tới một trường thiệp mời. Mời thiếp thân phó hoa mai yến. Ngô Hiền, ngoặc kép, bị thượng hạ nghi, người không cần đi. Chính phu nhân giật giật môi, Ngô Hiền lại bổ sung. Văn chú đưa tới rượu, tư vị không tồi, cũng thêm năm đàn đi. Mặt khác ngươi xem làm, chính phu nhân nhẹ giọng nói. Ân, cậu em vợ cho, đại cữu tử cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dứt khoát cũng làm chính phu nhân cấp một nhà khác cũng đưa qua đi. Nằm xuống không trong chốc lát, Ngô Hiền lại không có gì buồn ngủ. Đứng dậy, nhớ lại còn có chút sự tình không xử lý. Phu nhân trước ngủ, không đợi chính phu nhân nói cái gì, hắn phủ thêm xiêm y liền đi rồi. Chính phu nhân nhìn trượng phu đi xa bóng dáng, suýt nữa khí mắt đỏ, ngón tay nắm khăn, yên lặng nhịn xuống chóp mũi sáp ý của hồi môn nha hoàn nhỏ giọng nói. Phu nhân, chỉ nghe chính phu nhân sau một lúc lâu mới sâu kín mà nói. Hắn thật vất vả tới một chuyến, không ngờ lại bị khí đi rồi. Người ngoài đều nói Ngô Hiền vợ chồng cầm sắt hòa minh, ân ái quyến lữ, này đánh giá ở trước kia cũng coi như danh xứng với thực. Nhưng mấy năm nay lại đại bất đồng, ảnh hưởng bọn họ phu thê cảm tình căn nguyên chi nhất đó là nàng kia hai cái không biết cố gắng. Huynh trưởng cùng đệ đệ, gia nghiệp ở trong tay bọn họ mười đi này sáu, lúc sau lại bị Ngô Hiền phát hiện hai anh em lén khuyến khích Ngô Hiền hai cái con vợ cả tranh chấp, khắt khe ấu đệ, này trùng hợp là Ngô Hiền cấm kỵ. Càng thêm kỳ ba chính là, này hai huynh đệ một kế không thành lại sinh một kế. Cùng Ngô Hiền mặt khác huynh đệ đi được gần, còn có mặt khác một ít tao thao tác. Hai nhà quan hệ phi thường cứng đờ, chính phu nhân lại đau lòng trưởng huynh ấu đệ. Liên quan nàng cùng Ngô Hiền phu thê quan hệ cũng biến cứng đờ. Ở một lần ngẫu hứng săn thú lại bị ám sát sau, Ngô Hiền liền rất thiếu tới chính phu nhân nơi này, khó được tới hậu viện. Cũng là túc ở những người khác trong phòng, đảo không phải nói Ngô Hiền hoài nghi chính phu nhân ám sát chính mình, kết tóc thê tử hắn vẫn là hiểu biết làm xuất gia nữ. Huynh đệ không đáng tin cậy, nhà mẹ đẻ từng năm đi xuống sườn núi lộ dưới tình huống. Trượng phu mới là nàng, nàng sinh mấy cái hài tử lớn nhất dựa vào, nhưng quá tín nhiệm nhà mẹ đẻ huynh đệ. Trong lúc lơ đãng tiết lộ Ngô Hiền tình hình gần đây, này lại là vô cùng có khả năng, Ngô Hiền lại không thể cưỡng bách nàng cùng nhà mẹ đẻ nhất đau lưỡng. Đột, hoặc là hoàn toàn từ bỏ hai không nên thân huynh đệ. Lấy nàng tính nết cũng không có khả năng làm được ra tới. Thế là liền như thế cứng đờ chứ. Kỳ thật, chỉ cần chính phu nhân không đề cập tới nhà mẹ đẻ kia đối sốt ruột huynh đệ, hai vợ chồng vẫn là có không ít có thể nói nội dung. Ngô Hiền mạo phong tuyết đi thư phòng tùy hầu hỏi, gia trưởng thật chuẩn bị ở chỗ này qua đêm? Ngô Hiền tức giận nói, chẳng lẽ đi mặt khác phu nhân trong phòng quá một đêm? Sau đó ngày hôm sau toàn phủ người đều biết đôi ta xào. Ít nói nhảm, đi tìm xem còn có hay không có thể làm sự tình, tùy hầu. Ngoặc kép, nhưng gia trưởng từ chính phu nhân trong phòng ra tới lại đáng thương hề hề oa ở lạnh như băng thư phòng qua đêm, truyền ra đi cũng không dễ nghe, cùng khổ bức nội cuốn vương giả thẩm đường bất đồng. Ngô Hiền thành viên tổ chức đầy đủ hết. Mặc dù có thể làm được hôm nay sự hôm nay tất, mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể có mang tân nghỉ phép. Tùy Hầu tìm một vòng cũng không tìm được yêu cầu Ngô Hiền xử lý tục vụ, đây là người với người chênh lệch, Ngô Hiệt chỉ có thể xem phương thị thoại bản tống cổ thời gian, Tùy Hầu thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, gia trưởng nhật tử không hảo quá, chính phu nhân bên kia cũng có khó xử, kia hai không biết cố gắng huynh đệ không tư sửa lại. Trấn Hưng gia tộc, ngược lại đánh oai chủ ý. Một muội bức bách đã xuất giá tỉ muội, một khóc hai nháo ba thắt cổ, 10 năm sau lăn lộn xuống dưới. Cho dù là tình so kim kiên phu thê cũng muốn cấp rào tán, nhóm đầu tiên 10 vò rượu ngoài ý muốn. Bạo lãnh, nhóm thứ hai nhưng thật ra đột phá 500 lượng đại quan, lúc sau mấy phê một chút tăng cao, nhưng tổng giá trị vẫn chưa quá thái quá. Khấu trừ thị thuế cùng rượu thuế. Khấu trừ nhân công, phân thành, vận chuyển linh tinh phí tổn. Từ giải khải bàn tính thanh toán ghi sổ. Đem chúng nó đổi thành không sai biệt lắm loại mầm. Nông cụ cùng trâu cày. Đương nhiên, chuyện này cũng muốn trải qua Ngô Hiền đồng ý. Rốt cuộc không thể cấp Tần Lễ lưu lại nhược điểm. Ngô Hiền chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền chấp thuận. Xem ở thẩm đường cho chính mình trước như vậy. Nhiều thuế phân thượng, Ngô Hiền đã nhiều ngày tươi cười ôn hòa. Lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng nhà hắn lại thêm nhân khẩu đâu. Hắn đem đơn tử đệ hồi. Cùng từ giải phân phó, người quay đầu lại cũng hỏi một chút thẩm đệ. Hà dẫn thiếu không thiếu lương thực. Nếu thiếu nói... Thiên Hải bên này cũng có thể giá thấp đều chút. Hai nhà nên hỗ trợ lẫn nhau. Có cái gì khó xử có gì cứ nói. Mặc khách khí, hắn đầy đủ suy diễn, đường lê tình thâm, bốn chữ. Mấy cái thân huynh đệ nhìn đều sẽ sinh ra ai mới là hắn huynh đệ nghi hoặc từ giải khóe miệng hơi. Hơi vừa kéo, ngoài miệng nói. Duy, chính cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Thiên Hải Hà Doãn hai nhà thân, tự nhiên không người sẽ mơ ước thẩm đệ trong tay ủ rượu cách hay. Nhưng nếu lan truyền đi ra ngoài, khó bảo toàn mặt khác người có tâm sinh ra không nên có tâm tư. Không ngừng chúng ta đến gạt, thẩm đệ bên kia cũng nên cẩn thận chọn lựa hợp tác người. Thẩm đệ tuổi nhỏ, hành sự nhiều có sơ hở, người lần này đi qua phải nhớ đến nhắc nhở. Từ giải trả lời nói. Duy, Ngô Hiền lại lải nhải dặn dò rất nhiều. Từ giải nhất nhất ghi nhớ. Hắn rời đi sau. Ngô Hiền đưa tới tâm phúc Tùy Hầu. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Tự nhiên là mang theo rượu đi hố cốc nhân. Trương Hạ A. Đặc biệt là Trương Hạ. Thằng nhãi này trong tay giàu có thật sự. Từ giải lần thứ hai đến Hà Doãn phù cô thời điểm. Phát hiện phù cô thành tương so với phía trước lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy ngày trước tuyết đọng đã hóa hơn phân nửa. Tuy là trời giá rét, không ít địa phương vẫn có thể nhìn đến bận rộn thân ảnh. Từ giải thông báo thân phận đã bị đưa tới. Chị sở, hắn chân trước đến. Thẩm đường sau lưng trở về, văn chú này liền đã trở lại. Từ giải, ngoặc kép. Lời này như thế nào nghe quái quái. Ngoằm miệng vẫn nói. Ân, thẩm quân mạnh khỏe. Hắc hắc. Ta hảo thật sự. Chuyến này còn thuận lợi. Từ giải từ trong tay áo lấy ra mấy cuốn sổ sách giản thư trình đi lên. Hắn dùng ghi sổ thủ đoạn còn là phi thường kiểu cũ. Thẩm đường xem đến có chút cố hết sức. Nào một ngày bán nhiều ít đàn bao nhiêu tiền đều có minh xác ghi lại. Thẩm đường tính toán, kiếm lớn, chỉ là tươi cười còn chưa dơ lên. Đãi nàng nhìn đến cuối cùng kết toán ý cười nháy mắt biến mất, từ từ văn chú. Này chướng không đúng a? Từ giải giả vờ khiếp sợ khó hiểu. Nơi nào không đúng? Thẩm đường nói, ngươi xem, nhóm đầu tiên 462, nhóm thứ hai 532, nhóm thứ ba, chúng ta lấy cái bình quân giá trị. Coi như mỗi một đám đều là 500 lượng hào, một vò hẳn là có 50 lượng, chính là như thế nào còn lại liền. nàng chỉ vào cuối cùng đáng thương hề hề 2300 nhiều 2. Tuy rằng 2300 nhiều 2 đối nàng mà nói cũng là một bút cự tài, nhưng cùng mong muốn chung số lượng cũng chênh lệch quá lớn. Từ Dài chỉ phải kiên nhẫn giải thích, Thiên Hải thị thuế hơn nữa rượu thuế liền không sai biệt lắm. Muốn giao nộp một nửa, hắn vì làm chủ công Ngô Hiền nhả ra bán ra loại mầm châu cày, nông cụ này đó vật tư chiến lược, lén còn hiếu kính một bút, lại khấu trừ mặt khác linh tinh vụn vặt. Liền nơi này, loại mầm đều là hảo loại mầm, nông cụ tuy không phải hoàn toàn mới nhưng thắng ở giá cả thấp, châu cày đều là phục dịch nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, Thẩm Đường phủng sổ sách tay đều là run, nội tâm nghiến răng nghiến lợi đem. Ngô Hiền lăn qua lộn lại thăm hỏi tổ tông 18 đại, trên mặt lại muốn thiện giải nhân ý, đem chân thành trẻ sơ sinh ngốc bạch ngọt suy diễn cực hạn. Ngô Hiền là ở cắt rau hè, tưởng tượng đến chính mình chính là kia đem rau hè, Thẩm Đường huyết áp đều cao, luận hắc vẫn là Thiên Hải hắc a, thị thuế rượu thuế trước song phân. Mười lấy năm, Từ Giải còn đúng sự thật thuật lại Ngô Hiền ân cần dặn dò, nhưng dừng ở Thẩm Đường trong tay lại là 10/10 vừa đấm vừa xoa. Nếu Thẩm Đường có thể tiếp thu, sinh ý liệt tiếp tục làm đi xuống, đại gia đóng cửa phát tài, nàng cũng không cần lo lắng tài bảo bại lộ đưa tới ngoại giới mơ ước. Nếu không tiếp thu, hậu quả khó liệu, thất phu vô tội, hoài bích có tội, văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả khắp thiên hạ đều là Thẩm Đường nuốt xuống đổ ở yết hầu lão huyết, vốn định hố Ngô Hiền một phen. Tay không bộ bạch lang đào rỗng nhân ra tiểu kim khố. Không nghĩ tới Ngô Hiền trở tay lợi dụng lần này cơ hội kéo một đợt lông dê, kiếm lời cái đầy bồn đầy chén. Thẩm Đường đương nhiên không e ngại cái gọi là ngoại giới mơ ước, cùng lắm thì thẳng thắn những cái đó rượu diệu dụng bản chất, nguy cơ tự nhiên cũng có thể hóa giải, nhưng lại tưởng cắt rau hè, kéo lông dê liền không được, ngôn linh hóa ra rượu không đáng giá như vậy, cao giới, khoảnh khắc. Thẩm Đường đã làm ra quyết định, tay không bộ bạch lang tới tiền. Vì cái gì không cần? 2300 nhiều cái nào cũng được là thuần lợi nhuận. Có thể mua nhiều ít loại mầm a? Thẩm Đường biến sắc mặt công phu cũng là lô hỏa thuần thanh. Vẻ mặt xấu hổ, ai, là ta nghĩ sai rồi. Đã quên thị thuế rượu thuế chuyện này, còn thỉnh văn chú chớ trách. Triều Đức huynh lo lắng không phải không đạo lý. Yên tâm, về sau sinh ý chỉ là một nhà, giao nhỏ cũng chỉ tể ngươi một nhà. Trong lòng răng hàm sau ma đến kéo kẹt vang, thấy Thẩm Đường cũng không dị nghị. Từ Dài nhưng thật ra ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng sẽ nhìn đến Thẩm Đường nổi trận lôi đình hình ảnh đâu, rốt cuộc Ngô Hiền chuyện này đích xác có chút tổn hại, chỉ là Thẩm Đường chuyện vừa chuyển, thấp giọng lại ủy khuất ba ba mà oán giận, này rượu thuế thị thuế cũng quá cao. Từ Giải nói, đây cũng là không có cách sự tình, các nơi đều là như thế, lương thực thiếu, nếu không tăng thêm khống chế, thứ dân vì rượu lợi nhuận cách xù đều đi ủ rượu. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều thứ dân đói chết, lương giới đại trướng, bất lợi với dân sinh ổn định. Hắn lời này nhưng thật ra nói được thiệt tình thực lòng, Thẩm Đường minh tư khổ tưởng, liền không thể hợp lý tránh thuế. Từ Giải, hợp lý, tránh thuế, Thẩm Đường vỗ đùi nói. Đúng vậy, Từ Giải nhưng thật ra không nghĩ ra được như thế nào toàn lỗ hồng, Thẩm Đường nói. Làm buôn bán không thể giống ngươi giống nhau cứng nhắc, bán rượu rượu thuế cao, vậy ngươi bán mạch mễ à, mua một đấu mạch mễ đưa một vò rượu, rượu là đưa, không phải bán, nộp thuế hẳn là chỉ dùng giao nộp mạch mễ thị thuế. Rượu thuế không phải có thể tránh đi, Từ Giải, ngoặc kép, Thẩm Đường thử thăm dò hỏi, như vậy không được, Từ Giải gian nan nói, này. Này, hắn nghĩ thật đúng là có thể như thế làm. Thẩm Đường trong lòng cười lạnh một tiếng. Cùng nàng chơi thủ đoạn, nàng có 100 loại hợp lý tránh thuế biện pháp. Nàng một phen đáp từ giải đầu vai. Anh em tốt mưu đồ bí mật thương nghị, trừ bỏ bán mạch mễ, còn có thể làm mặt khác biện pháp. Chúng ta chơi, xứng hóa. Ngươi làm khách hàng sung tiền, chính là trước tiên đem tiền giao cho ngươi trong tay, sau đó lại tiêu phí. Tỷ như hướng 1.000 lượng mua ngươi trong tiệm đồ vật. Mua đủ nhất định mức là có thể dùng rẻ tiền. Tỷ như 1-2 mua được một vò rượu, lại không được, làm blind box rút thăm trúng thưởng. 100 lượng vừa kéo, 10 liền trừ tất đưa một vò rượu. Ngoặc kép, hết chương.